Rể quý trời cho, chương 984, André Fini, góc truyện audio.com. Bữa tiệc rượu tiến hành được một nửa, mọi người đều uống rất tận hứng. Lâm Thanh Diện chỉ thỉnh thoảng uống với bọn họ, dù sao chuyện trong ngành giải trí, anh cũng không hiểu, không biết nói cái gì. Anh đến đây cũng chỉ là vì giết thời gian, nghe Thẩm Tuấn Văn nói bí mật và thông tin đen của vài ngôi sao trong giới giải trí. Cảm thấy cũng coi như thú vị, nếu không phải từ trong miệng Thẩm Tuấn Văn nghe được, anh tuyệt đối không ngờ đằng sau hào quang của những ngôi sao đó. Vậy mà còn có nhiều người chống lưng như thế. Không lâu sau, cửa phòng bao bị người ta đẩy ra, mọi người đều ngoái đầu nhìn, phát hiện một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài cổ điển, tóc dài mắt xanh đứng ở cửa. Đằng sau cô gái đó còn có một người đàn ông giống quản gia ôn hòa, cùng một vệ sĩ khí thế lăng lệ. Mọi người đều thấy hơi lạ nhìn ba người ở cửa, không biết bọn họ đến làm gì. Thẩm Tuấn Văn đứng dậy, nhìn chằm chằm ba người đó, mở miệng hỏi, ba vị, không biết các người là. Cô gái tóc vàng mắt xanh đó trực tiếp phớt lời Thẩm Tuấn Văn, đưa tay chỉ vào Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, chính là anh ta, chấm. Lâm Thanh Diện thấy là lạ, anh căn bản không biết cô gái này. Không biết cô gái này tại sao lại chỉ vào anh. Người đàn ông trông như quản gia đứng ở đằng sau cô ta bước lên một bước, mỉm cười nói với Lâm Thanh Diện, thưa anh, cô chủ nhà chúng tôi mời anh uống cùng một ly rượu. Không biết anh có thời gian không? Xin lỗi, tôi không quen các người. Lâm Thanh Diện trực tiếp mở miệng. Chấm, vào lúc này, Thẩm Tuấn Văn đột nhiên trợn to mắt, nhìn người giản gia đó nói, ông là quản gia của gia tộc André. Người quản gia đó ngoảnh đầu nhìn Thẩm Tuấn Văn, sau đó cũng mỉm cười nói, thì ra là ông Thẩm, không ngờ ông cũng ở đây, thật là trùng hợp, vị này chắc là bạn của ông nhỉ, cô chủ nhà chúng tôi muốn cùng uống ly rượu với anh ta, vẫn mong ông Thẩm giúp đỡ. Thẩm Tuấn Văn lập giọng nói, cậu chủ, ba người bọn họ là người của gia tộc André, đó là quản gia của gia tộc André. Gia tộc André ở nước xa có lực lượng tương đối cường đại. Người của gia tộc bọn họ ở trong các giới, thậm chí là trong chính phủ, đều có địa vị rất cao. Nhất là ở thành phố Mers, gia tộc André chính là bá chủ của nơi này. Chúng ta tuy ở đây cũng có lực lượng nhất định, nhưng so với gia tộc André, kém hơn rất nhiều. Đương nhiên rồi, trọng tâm của chúng gia tộc André so với quan lĩnh vẫn kém rất nhiều. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó nhìn cô gái tuổi tác chắc chỉ hơn 20 tuổi. So với người cùng tuổi thì xinh xắn dễ thương hơn, nhưng thân hình lại phát triển đáng kinh ngạc, mở miệng hỏi, cô tại sao muốn tìm tôi? Vừa rồi một quyền của anh đã đánh quyền vương, tôi trước giờ chưa từng gặp người nào lợi hại như thế. Cho nên đi theo tôi, chúng ta còn cả đêm dài để nói chuyện. André Fini nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lâm Thanh Diện bỗng chốc có hơi không biết nên khóc hay nên cười. Không ngờ cô gái này vậy mà là vì một quyền của mình đánh bại quyền vương. Bây giờ mới tìm đến đây. Có điều phòng đã bao là có ý gì? Còn cả đêm dài để nói chuyện. Con gái nước xa không thể đáp ứng. Lâm Thanh Diện trực tiếp từ chối cô ta. Chấm, Fini trợn to mắt. Rất không hiểu nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, tại sao, bọn họ trước giờ sẽ không từ chối yêu cầu của tôi? Anh tại sao muốn từ chối? Lâm Thanh Diện nhún vai, trong lòng nghĩ đây chắc lại là một cô chủ được chiều hư. Nói chuyện đều là dáng vẻ ra lệnh cho người khác, bởi vì tôi còn có rất nhiều, lấy lực lượng của gia tộc các cô, muốn tìm được một người có thực lực mạnh mẽ chắc không khó. Cô vẫn là đi tìm người khác đi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Người quản gia đó liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Mở miệng nói, thưa anh, cô chủ chúng tôi từ nhỏ đối với chiến đấu có lòng yêu thích rất sâu. Cô ấy đặc biệt thích võ đạo của nước C các anh. Thật ra vị quyền vương trong quán ba chính là do cô chủ của chúng tôi bồi dưỡng ra. Nhưng cô chủ luôn cho rằng đây không phải là sự mạnh mẽ chân chính. Mãi đến hôm nay gặp được anh, cô chủ chúng tôi vừa nhìn đã nhận định, anh chính là cường giả chân chính. Cô chủ đối với nên vẫn hy vọng anh có thể nể mặt giao lưu với cô chủ của chúng tôi. Gia tộc Tuấn Văn ở một bên liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Sau đó nhỏ giọng nói, cậu chủ, hay là, cậu đi nói chuyện với cô ấy. Cô cả của gia tộc Andre ở thành phố Mers là mỹ nữ nổi tiếng. Chuyện này, chúng ta chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Lâm Thanh Diện ngoái đầu lườm ông ta, mở miệng nói, muốn nói chuyện tự ông đi mà nói. Thẩm Tuấn Văn bỗng lộ ra nụ cười ngại ngùng, không liếc nhìn người quản gia và Phi Nhi, nói, các người cũng nhìn thấy rồi, tôi đang uống rượu cùng với bạn của tôi. Cho nên các người vẫn là đi tìm người khác đi. Quản gia cũng có hơi bất lực. Tuy gia tộc Andre ở thành phố Mers có quyền thực rất lớn, nhưng bọn họ cũng đều là người có giáo dưỡng, sẽ không bức ép người khác làm cái gì. Cô chủ, nếu đã như thế, chúng có thể gặp được cao thủ nguyện ý giao lưu với cô chủ. Quản gia mở miệng hỏi. Phi Nhi không rời mắt khỏi Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Không cần, anh ta chính là người mà tôi muốn tìm, nếu anh không muốn đi cùng tôi, vậy tôi cũng ở lại đây, cùng anh uống rượu, nói rồi, Phi Nhi trực tiếp đi đến chỗ Lâm Thanh Diện, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Diện, người xung quanh đều Phi Nhi, Lâm Thanh Diện có hơi bất lực nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình. Không hiểu cô gái này phong thái chính là công chúa. Tại sao lại có hứng thú với võ đạo nước C, sau khi Phi Nhi ngồi xuống. Đưa một tay chống trên cằm của mình, nghiêm túc chăm chú nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bị nhìn chằm chằm có hơi không thoải mái. Bèn mở miệng nói, những chuyện chúng tôi ở đây cũng không chen lời được. Tôi thấy cô vẫn là đi đi, tôi không để tâm. Phi Nhi mặt mày bình tĩnh nói, tôi có thể biết tên của anh sao? Lâm Thanh Diện bất lực thở dài, nói, Lâm Thanh Diện, Phi Nhi nhẩm vài lần trong miệng, dường như muốn khắc cái tên này vào tận đáy lòng của mình. Rất vui khi được quen biết anh, tôi tên Andre Phi Nhi, anh có thể gọi tôi là Phi Nhi, cách chương.